Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, Báo Thù, Trừ Châu Bầu Trời Thiên Vũ Thành, lóe ra ngũ sắc linh quang trong suốt hộ thành đại trận tại từng đạo công kích mãnh liệt sau lộ ra. Lung lay sắp đổ, nội thành tu sĩ trong lòng run sợ nhìn trên trận pháp không cùng yêu vực yêu hoàng. Yêu vương kịch chiến Trừ Châu độ kiếp tu sĩ. Không trung quan sát xuống dưới, phạm vi mấy nghìn công trong, ngoại trừ Thiên Vũ Thành còn hoàn hảo, những nơi khác một mảnh hỗn độn, chung quanh không ít thành trấn thôn xóm càng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Không có sức sống, không trung còn phiêu đãng gay mũi mùi máu tươi. Trong Thiên Vũ Thành, trên tường thành, nguyên một đám cao giai tu sĩ không ngừng phát ra linh khí. Ý đồ đều muốn ổn định lại càng lay động hộ thành đại trận. Tại linh khí sắp kiệt quệ lúc, một nhóm khác tu sĩ lập tức thay đổi. Đối mặt yêu vực thực lực cường hãn yêu hoàng, yêu vương, ngoại trừ độ kiếp kỳ tôn giả có thể ngăn cản, bọn họ một xông đi lên đoán chừng cũng sẽ bị một trưởng cho giết chết. Cho nên bọn họ chỉ có thể chỉ mình có khả năng ra cố hộ thành đại trận. Lấy hộ thành bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ. Lúc này trong Thiên Vũ Thành, khắp nơi đều chật ních chung quanh thành trấn trốn chạy tới tị nạn tu sĩ. Những người này bộ dáng nhìn qua đã mỏi mệt lại chật vật. Từ khi yêu vực yêu hoàng, yêu vương xuất hiện ở về sau, thần kinh của bọn hắn vẫn căng thẳng, không dám chút nào thư giãn. Khẩn trương, không khí khủng hoảng tràn ngập trong thành các nơi. Các vị độ kiếp tôn giả có thể giữ vững vị trí Thiên Vũ Thành sao? Một nữ tu lo lắng nói ra, trong giọng nói có nồng nặc bất an. Có thể, nhất định có thể, bây giờ châu vực khác có lẽ đều nhận được tin tức. Tiếp viện tu sĩ sẽ lần lượt tới. Ngoặc kép, thế nhưng là tất cả châu vực cách xa như vậy, bọn họ đến thời điểm có thể hay không? Chấm ngoặc kép, sẽ không? Chúng ta phải tin tưởng các vị tôn giả, bọn họ nhất định có thể chống lại yêu hoàng, yêu vương, ngoặc kép, bầu trời Thiên Vũ Thành, nhiều người độ kiếp tu sĩ vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Chật vật ngăn trở yêu vực tất cả đại yêu vương, bên ngoài mấy chục dặm, trừ ra Phù Diêu tiên nhân, đỡ giống tiên nhân cùng với rất ít xuất hiện ở trước mặt người khác Ngộ Giác tiên nhân đang ở giữa. Trời cao cùng yêu hoàng kịch chiến. Mấy ngày sau, châu vực khác độ kiếp tu sĩ lần lượt chạy đến, trong đó còn có Vạn Gia Hàm Mặt Trời, Hàm Nguyên Tiên Nhân, có sự gia nhập của bọn hắn, Trừ Châu tu sĩ một chút liền dễ dàng không ít, gặp Thiên Vũ Thành tạm thời không ngại, Ngộ Giác Tiên Nhân căng thẳng thần sắc hơi chút nơi nới lỏng. Trước mắt lạnh lùng nhìn đối diện áo trắng nữ yêu, bá sở là phụ thân ngươi, ngoặc kép. Xem ra Ngộ Giác tiên nhân trí nhớ không tệ lắm, lúc trước nếu không phải ngươi và phía sau Diệp Dập đánh lén. Cha ta sao sẽ bị linh vu tộc thánh nữ đánh thành trọng thương. Rơi vào trong thiên hoang chi nhãn, bị áp chế tại dưới kình thiên bảo tháp hơn 10 vạn năm. Cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán kết cục, ngoặc kép, vừa nghĩ tới đầu gặp qua một lần phụ thân, Bạch Ngưng ánh mắt trở nên càng băng hàn. Phát ra công kích càng tàn nhẫn, đó là hắn gieo gió gặt bão, nếu không phải hắn, hồng hoang dị thú như thế nào phá vỡ phong ấn đi ra, dẫn đến toàn bộ linh giới sinh linh đồ thán, ngoặc kép, quả thực nói vớ vẩn, ta hỏi ngươi, nếu là không có cha ta, hồng hoang dị thú phong ấn tự cũng không đã phá vỡ sao? Bất quá là người các ngươi tu không cảm đảm trách nhiệm. Cho nên liền đem nước dơ tát đến ta trên thân phụ thân. Thật sự là hèn hạ vô sỉ. Ngoặc kép, ngươi không cần phải vì bá sở giải vây. Lúc trước nếu không phải hắn không nghe khuyên ngăn, cho rằng hồng hoang dị thú phong ấn chỗ chính là thần đề. Cưỡng ép công kích phong ấn cũng không thể nhanh như vậy buông lòng. Ngoặc kép, cha ta bây giờ đã thân tử đạo tiêu. Lúc trước chuyện gì xảy ra còn không phải do ngươi tùy tiện nói. Bổn tọa khinh thường với đối với một mình ngươi yêu tu nói dối. Ngoặc kép, ta mặc kệ lúc trước chuyện gì xảy ra, nếu như cha ta chết rồi, ta đây liền muốn báo thù cho hắn, các ngươi đừng muốn tiếp tục sống sót, bây giờ ta trước đối phó các ngươi Chử gia, sau đó ta lại đi Diệp gia tính sổ. Ngoặc kép, ngươi đã là hướng về phía chúng ta tới, vì sao phải sát hại cái khác người vô tội? Ngoặc kép, ngăn cản ta, người nào ngăn ta đều phải chết. Nói xong, Bạch Ngưng phát ra công kích càng mãnh liệt, mắt thấy càng ngày càng nhiều châu vực khác tu sĩ chạy tới. Vẻ mặt Bạch Ngưng trầm xuống, rất nhanh cho tất cả đại yêu vương hạ tốc chiến tốc thắng mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời bầu trời Thiên Vũ Thành công kích càng mãnh liệt. Ngay tại lúc đó, Chử Châu biên cảnh, một bóng người màu xanh đột nhiên hiện ra. Nhìn từng đạo tàn giao uy áp mạnh mẽ thân ảnh cấp tốc hướng phía Thiên Vũ Thành bay đi. Ninh Hinh lông mày càng nhíu chặt, những người này gần như đều là độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ. Kinh động nhiều như vậy cao giai tu sĩ, Thiên Vũ Thành tình huống tuyệt đối so với Phó Như Tuyết các nàng nói còn nghiêm trọng hơn. Từ khi từ Phó Như Tuyết trong miệng biết rõ yêu vực ngàn năm trước đột nhiên nhô ra yêu hoàng thật, sự là đầu gấu trắng thời điểm. Trong lòng Ninh Hinh liền cảm thấy thập phần nặng nề, rất nhanh cùng các nàng tạm biệt về sau, nàng liền vận khởi không gian chuyển di thuật hướng phía Chử Châu chạy tới. Tiểu Bạch, ngươi nói vậy yêu hoàng thật sự sẽ là Tiểu Hùng sao? Vẻ mặt Ninh Hinh có chút hoảng hốt, trong đầu không ngừng hiện ra Tiểu Hùng phát triển hình ảnh. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Tiểu Bạch tâm tình cũng có chút xa xút. Kể từ khi biết Tiểu Hùng trong cơ thể lưu lạc có thượng cổ hung thú đào một huyết dịch về sau, nó liền dự cảm đến sớm muộn sẽ có ngày hôm nay. Bành, đột nhiên một đạo vang vọng phía chân trời tiếng nổ mạnh từ Thiên Vũ Thành phương hướng truyền tới. Ninh Hinh cảm thấy dưới chân toàn bộ Chử Châu đại lục đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Mặt đất sau khi bình tĩnh lại, lại chứng kiến phương xa có mấy bóng người lung la lung lay từ trên cao rơi xuống. Sau lưng bọn họ, tựa hồ còn đi theo một độ kiếp yêu tu. Vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, rất nhanh hướng phía vị trí kia bay đi. Còn chưa tới gần, liền nghe đến phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Thiết đầu thú, ngươi lại vì bản thân chi tư, kích động yêu vực yêu hoàng để đối phó Chử gia, hại chết nhiều người như vậy. Ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Chử Bình phẫn hận nhìn thiết đầu thú. Hạc hạc, với tư cách tu sĩ ngươi vậy mà cho ta giảng báo ứng. Mạnh được yếu thua vốn chính là của chúng ta sinh tồn quy tắc. Hơn nữa, người các ngươi tu giết bao nhiêu yêu thú. Nếu là có báo ứng, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn được. Ngoặc kép, trong rừng rậm liên miên như mọc thành phiến cây cối ngã xuống. Sợ tới mức bên trong yêu thú thất kinh bốn phía chạy tán. Thiết đầu thú, lúc trước bức tử xích quan chim ưng người là ta, cùng Chử gia những người khác không sao, ngươi phóng bọn hắn, ta tùy ý ngươi xử trí. Chứng kiến thiết đầu thú đem tay phải hóa thành ưng chảo vươn hướng Chử Hạo Thần. Hai mắt Chử Bình đỏ thắm quát, Chử Bình, ngươi bây giờ biết rõ sợ, lúc trước các ngươi bức tử con của ta thời điểm. Như thế nào không biết sợ đây? Thiết đầu thú cười lạnh nói. Bây giờ các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót ly khai. Chử gia tất cả mọi người phải cho con của ta chôn cùng. Ngoặc kép, ngay tại thiết đầu thú ưng chảo đâm vào ngực Chử Hạo Thần thời điểm. Một đạo như tờ ánh sáng màu xanh từ cổ của hắn lúc giữa xẹt qua. Ầm, chống mở to hai mắt thiết đầu thú ầm ầm sụp đổ. Giữa cổ từng cỗ một thật nhỏ máu tươi không ngừng phun ra. Rất nhanh sẽ chảy tràn đầy đất đều là. Đột nhiên phát sinh biến cố làm cho ở đây mấy cái Chử gia tu sĩ chấn động. Thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Hay là nghe đến té trên mặt đất Chử Hạo Thần phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Mới hồi phục tinh thần lại. Hạo Thần, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép. Thiết đầu thú mặc dù không có móng vuốt sắc bén đâm vào Chử Hạo Thần trái tim, cũng lồng ngực của hắn vẫn còn là không ngừng đổ máu. Lão tổ, ta không sao, ngoặc kép, xương sườn của hắn đứt đoạn rồi. Hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tiếng vang lên. Chử gia tu sĩ vừa quay đầu lại, liền thấy một nữ tu áo xanh từ trong rừng cây đi ra. Ninh Hinh trực tiếp đi qua Chử gia tu sĩ. đi tới thiết đầu thứ trước người, nhìn vẻ mặt khó với tin, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng ưng yêu. Ninh Hinh mặt không thay đổi hỏi, là ngươi chống động các ngươi yêu hoàng hạ lệnh đánh Thiên Vũ Thành hay sao? Ngoặc kép, là, ngươi, thiết đầu thứ khiếp sợ nhìn Ninh Hinh, cật lực nói hai chữ này sau liền nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hết chương.